vàng lại đem nhớ tiếc thương. Đây người sang với con đò xưa, và chiều chiều thôn nữ vân vương. Duyên tình xưa êm thấm còn đâu, người nghệ sĩ lăn lóc do sương. Tơ đàn say đắm quên sầu thương, dành tình này cho kẻ khô đau. Quên tình xưa thôn nữ chờ mong, người của bốn phương. Người đã ra đi có nhớ bao giờ, dù duyên tề ước đắm với giấc mơ. Đường tơ vẫn vương, đem gieo thắm tươi vào đời đau thương, và cô quên đi tình người bơ vơ. Người nghệ sĩ đi giúp nuôi sông, cùng đàn vui xóa bao chờ mong. Dành tình này cho kẻ khô đau, quên tình xưa quên cả đò xưa. Phim tơ gieo nguồn vui khắp trên trần gian, vì ngoài đời ôi lắm khô đau. Duyên tình xưa ai nhớ chờ mong, tìm người bốn phương. Nàng nhớ năm xưa khách gây sang đỏ, tình duyên đầm thắm nay khóc nhớ thương. Đường tơ dở dang, mơ theo bóng ai đường đời lang thang, vì nước quên đi lời thề năm xưa. Hồn tìm theo bóng khách lỡ đi, thôi thời gian xóa bao ngày vui. Và nàng đành mang lấy môi duyên trên đò xưa sông cuốn triền miên.